Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 374, chương 374, dùng danh nghĩa của ta ban thưởng ngươi tân sinh. Kim sắc mạng lưới bao phủ kim cương viên trùy hình tinh thể, lúc trước chống cự hết thảy tinh thể bị kim sắc mạng lưới vô thanh vô tức hòa tan vào. Tạch tạch tạch, kim cương tinh thể bên trên lập tức truyền ra lít nhít thanh âm. Tại loại kim sắc quang mang này hạ cấp tốc phân giải, biến thành bụi bặm rất nhỏ bột phấn, bay là tả hướng phía bốn phương tám hướng phiêu đãng. Trong nháy mắt công phu, dài đến 2m, ra mặt tinh thể, ngay tại loại kim sắc quang mang này hạ bị phân giải sạch sẽ. Không chỉ như vậy, tại Tô Vân tràn đầy đau lòng nhìn soi mói, ngay tiếp theo trên người đối phương trường bào màu xám vậy tại đồng thời phân giải. Quả nhiên là đại phá sản thuật, xem xét liền là truyền kỳ cấp trường bào tại phân giải. Biến thành không có chút nào công dụng bột phấn, rõ ràng là không gian trang bị đai lưng vậy tại phân giải. Ngay cả trên tay từng mai chiếc nhẫn đều tại phân giải. Đến cuối cùng, trên người đối phương đã không đến mảnh vải, triệt triệt để bị lột sạch. Không hổ là đại thoát y thuật địch xấu hổ, ta đi thoát hắn áo. Nữ nhân, Tô Vân kinh ngạc nhìn trên mặt đất nằm bóng dáng. Không ngờ tới đối phương lại là cái nữ. Người này nhìn qua hơn 20 tuổi bộ dáng, có trắng nõn đến phảng phất hấp huyết quỷ như thế không bình thường, thương làn da màu trắng. Chính yên tĩnh nằm trên mặt đất, mái tóc dài màu bạc rối tung tại sau lưng, âm hồn thành truyền kỳ pháp sư, vậy mà lại biến thành cái bộ dáng này, chẳng lẽ là bị ngoại thần tinh thần công kích? Tô Vân không khỏi lẩm bẩm nói, hắc ám dòng dõi, có một loại tương đương đáng sợ tinh thần công kích, chớ nói chi là, đó còn là một đầu bị ngoại thần một sợi ý chí tăng thêm cường hóa bản hắc ám dòng dõi, đã tương đương với chí cao mẫu thần hóa thân giáng lâm. Lực công kích liền truyền kỳ cấp đều khó mà chống cự. Hiển nhiên, tên này truyền kỳ pháp sư chính là bị loại công kích này mới lâm vào trong hôn mê. Trên người nàng bao trùm kim cương tinh thể, tự nhiên là một loại cường đại thủ đoạn bảo mệnh, ở tại hôn mê sau tự động khởi động, đề phòng bị thương tổn. Tại Tô Vân cường hóa bản đại chiết xuất công kích đến, loại này phòng ngự vậy bị phá hủy, đã mất đi phòng ngự mạnh nhất. Nữ nhân này cũng giống là trước đứng im trong trạng thái trở lại hiện thực, thân thể đang rung động nhẹ nhẹ, không phải sắp tỉnh dậy, mà là thương thế tại kịch liệt tăng tốc. Hiện tại rút đi trường bào về sau, Tô Vân rất rõ ràng nhìn thấy ở tại ngực hai ngọn núi ở giữa khắc lấy một vòng có màu tím bên ngoài vòng màu đen mâm tròn. Chính là ám dạ nữ thần giáo hội Thánh Huy. Cái đồ chơi này rõ ràng là ám dạ nữ thần đối với âm hồn thành truyền kỳ cao tầng điều khiển. Muốn làm rơi lời nói, đoán chừng hội đánh rắn động cỏ a. Tô Vân nhìn thấy cái này Thánh Huy về sau, lập tức nhíu nhíu mày. Âm hồn thành nắm giữ lấy bây giờ một tòa duy nhất hoàn chỉnh phù không thành. Tại đầu nhập vào ám dạ nữ thần về sau, đối phương tuyệt đối sẽ không một mực khống chế phần này lực lượng. Từ tên này truyền kỳ pháp sư trên thân huy hiệu cùng lúc trước tên kia thông qua cầu thần đào tẩu áo bờ xám pháp sư, liền có thể nhìn ra cái này chút truyền kỳ cấp tồn tại đều đã trở thành đối phương tin đồ. Bị đối phương nắm trong tay hết thảy, Tô Vân muốn nô dịch tên này truyền kỳ, nhất định phải nghĩ biện pháp phá hủy cái này đạo ấn ký. Nếu không đối phương sau khi tỉnh lại tùy thời đều có thể mượn nhờ huy chương liên hệ ám dạ nữ thần. Thậm chí, một khi ám dạ nữ thần muốn điều tra, vậy tuyệt đối hội ngay đầu tiên phát hiện, tăng lên tới level 100 đại liệt giải thuật. Hẳn là có thể làm được điểm ấy, nhưng nhất định phải chọn một địa phương đặc thù. Trong đầu hắn hiện lên một cái cực kỳ địa phương đặc thù. Ở chỗ đó đoán chừng có thể giải quyết điểm ấy. Tô Vân không xác định ám dạ nữ thần thi pháp đẳng cấp hội sẽ không cao hơn cái kia thời Quang Long Corina, nhưng hắn xác định đối phương có thể tìm tới tên này truyền kỳ nữ pháp sư vị trí. Thanh toán 720 giết chóc kinh nghiệm. Sau một khắc, trên tay hắn xuất hiện từng khỏa hắc bạch phân minh hạt giống. Hắn đem bên trong một viên, trực tiếp đặt tại đối phương cái trán vị trí. Ký sinh ma chủng đã bị hắn cưỡng ép tăng lên tới đáng sợ level 720. Liền vài đầu truyền kỳ cấp xương cự nhân đều bị hắn nô dịch. Dưới mắt, cái này truyền kỳ pháp sư đang đứng ở vô cùng suy yếu trạng thái hôn mê. Làm sao có thể ngăn cản loại này nô dịch? Ông, hắc bạch phân minh hạt giống tiến vào nữ tử trong cơ thể. Ở tại trong thân thể cấp tốc sinh cọng mầm. Hướng phía toàn thân cao thấp lan tràn, đối phương không có một tia huyết sắc làn da, vậy dần dần địa sơ tuyển một chút xíu hồng nhuận phơn phớt. Tại loại này năng lượng quán trú bắt đầu toàn diện tăng lên thân thể tam đại tố chất. Cho dù là đại ảo thuật sư, lực lượng, thể chất cùng nhanh nhẹn tam đại thuộc tính vậy sẽ không quá cao. Đại bộ phận điểm đều sẽ không siêu phàm. Chớ nói chi là dưới mắt cái này truyền kỳ cấp pháp sư. Tam đại thuộc tính 15 điểm tăng lên, để nó thân thể đạt được cực kỳ đáng sợ tăng phúc. Cũng làm cho nó rốt cục chậm rãi mở mắt, nó trong đôi mắt tràn đầy mê mang, hiển nhiên còn không có từ lần này biến hóa bên trong khôi phục. Im miệng, cấm chỉ nói chuyện, cấm chỉ giãy giụa, cấm chỉ thả bất luận cái gì pháp thuật năng lực. Ta dẫn ngươi đi một chỗ, Tô Vân hờ hững nói, tại ký sinh ma chủng ký sinh về sau, đối phương hoàn toàn không cách nào phản bác, tại hắn ra lệnh hạ chỉ có thể vẻn vẹn ngậm miệng. Căn bản là không có cách há miệng, Tô Vân nhưng không biết đối phương có cái gì năng lực đặc thù. Bởi vì đến truyền kỳ cấp, rất nhiều pháp sư cũng sẽ ở trên thân cố định các loại pháp thuật. Một khi để nó lấy được tự do, rất có thể tiến hành phản phệ. Truyền kỳ cấp pháp sư linh hồn, đối ở hiện tại hắn tới nói vẫn là quá cường đại. Cường đại đến để hắn vậy không có cách nào giống điều khiển Lilith như thế tùy ý điều khiển. Hoặc là nói, tấn thăng truyền kỳ pháp sư, cái nào sẽ không dính đến linh hồn nghiên cứu, ẩn hình thuật, ẩn hình nô bộc. Thân thể đối phương lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Bị ẩn hình nô bộc ôm cùng sau lưng hắn. Ông, dưới mặt đất tầng 2, quan bế đã lâu truyền tống trận lần nữa khởi động, mở ra vực sâu truyền tống thông đạo, tiến hành bổ sung năng lượng bên trong. Vượt vị diện không gian thông đạo xác nhận không tổn hao gì. Mục tiêu Vạn Uyên Bình Nguyên, truyền tống bắt đầu. Theo vách tường trên mặt đất từng đạo đường vân nhao nhao sáng lên. Đứng tại truyền tống trận hạch tâm Tô Vân bóng dáng bỗng nhiên từ tại chỗ biến mất vô tung vô ảnh. Chờ hắn vừa mới khôi phục thị lực, liền thấy trước mắt nhiều một đầu dữ tợn xấu xí khiếp ma. Chính tràn đầy hoảng sợ nhìn xem hắn. Hiu, một viên ma pháp đánh chuẩn xác xuyên qua nó đầu, đem trực tiếp oanh sát. Tô Vân từ trong truyền tống trận đi ra, ngắm nhìn chỉ bầu trời màu xám, cho dù là trải qua pháp sư hộ giáp loại bỏ, trong lỗ mũi y nguyên tràn ngập lưu huỳnh mùi cháy khét. Để hắn hết sức không quen nơi này hoàn cảnh, đây là Vạn Uyên Bình Nguyên, xem như rời xa chiến trường ác ma nội bộ khu vực. Truyền tống trận liền bị hắn thiết lập tại một đạo cái khe lớn tình trạng. Đi ra vết nứt. Liền có thể nhìn thấy phía dưới cuồn cuộn chảy xuôi màu đen nước sông. Chính là Minh Hà, mà hắn mục tiêu, cũng chính là Minh Hà. Tô Vân đi tới Minh Hà bên cạnh, có thể nhìn thấy nước sông cũng không phải là thuần túy màu đen, mà là màu đỏ thẫm. Bên trong có từng cái hư vô phiêu miếu bóng dáng đang du động. Xích lại gần liền có thể nhìn thấy đó là từng trương vặn vẹo dữ tợn mặt quỷ. Cũng chính là chư thiên vạn giới tử vong linh hồn, trong đó không thiếu cường đại linh hồn, lại giống như là bị một tầng vô hình bình chướng trói buộc. thủy chung không cách nào từ trong nước sông tránh thoát. Minh Hà, cùng Hoa Quốc trong thần thoại Thiên Hà Nhược Thủy rất giống. Dù là nhẹ như lông vũ rơi vào vậy không có khả năng hiện lên đến. Con sông này là chư thiên vạn giới tà ác quy tắc hình thành kỳ dị nước sông. Bất luận cái gì linh hồn trở ra, đều hội giống uống hết mạch bà thang như thế tiêu trừ ký ức. Biến thành thuần túy mảnh vụn linh hồn, sau đó lại biến thành nhuyễn trùng tại trong thâm uyên trùng sinh. Một lát sau, một trên đầu người lưu chuyển lên ngọn lửa màu đỏ thắm bóng dáng từ đột ngột xuất hiện tại hắn. Trước mắt, chính là truyền kỳ cấp ác ma phân thân. Sau một khắc, truyền kỳ ác ma bắt đầu hóa thân thành máy xúc. Tại dùng trong tay truyền kỳ trường kiếm dễ như trở bàn tay đào ra một cái lối đi. Một cái thông hướng đáy sông thông đạo. Sau đó Tô Vân dạo chơi đi xuống dưới đất. Cho dù là có mấy chục mét, nham thạch cách trở, từ Minh Hà bên trong truyền thừa đáng sợ khí tức tà ác. Y nguyên để hắn toàn thân phát lạnh, có chút khó có thể chịu đựng. Tại cái này một chi Minh Hà đáy sông, Tô Vân dừng bước lại, nhìn trước mắt nữ tử. Kim sắc quang mang lần nữa nở rộ, đại chiết xuất, lần này, mục tiêu trực chỉ đối phương nơi ngực. Lập tức bộc phát ra chướng mắt ánh sáng màu vàng óng. Tại kim sắc quang mang thẩm thấu dưới, cái kia đạo thánh huy lập tức giống như là bị một loại nào đó dao động. Bắt đầu hiện lên vô tận u ám đáng sợ quang huy. Đại chiết xuất, nhưng mà, đạo thứ hai pháp thuật bị hắn thi triển, đồng dạng là level 100 đại liệt giải thuật, lần nữa oanh đến phía trên. Mỗi một đạo đại chiết xuất đều có 2% tỷ lệ phá hủy thần khí. Cái này thuần túy là cược nhân phẩm thời khắc. Tiếp đó, đạo thứ ba, đạo thứ tư, trọn vẹn thi triển 12 đường đại liệt giải thuật sau. A, đối phương lập tức phát ra cả đời kinh người tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ thân hình ngã trên mặt đất run rẩy kịch liệt. Chỗ ngực mâm tròn hình thánh huy tách ra sâu kín quang mang. Lại tại ánh sáng màu vàng ống hạ bị từng khúc chiết xuất. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, Tô Vân vậy mà lấy loại phương thức này, phá hủy trên người đối phương một loại nào đó cấm chỉ. Nơi này là Vạn Uyên Bình Nguyên, một chỗ thần linh cũng không dám giáng lâm chiến tranh giết chóc chi địa. Một khi thần linh bản thể giáng lâm, ở chỗ này vẫn lạc sau liền là chân chính vẫn lạc. Bất luận cái gì phục sinh thủ đoạn đều không dùng. Với lại, ta vẫn là cố ý lựa chọn Minh Hà đáy sông. Đồng dạng là vì phòng bị dò xét. Lại thêm thành niên kỳ phía trên thời Quang Long cho miễn dịch các loại tiên đoán trinh sát. Nếu là tại nhiều như vậy bố trí, còn có thể bị đối phương phát hiện thân phận ta. Như vậy ta liền triệt để nhận mệnh. Tô Vân ánh mắt bình tĩnh như nước nhìn chăm chú lên trên mặt đất điên cuồng giãy giụa nữ tử. Hai đại đỉnh phong năng lượng va chạm, đã để nó lúc trước bắt đầu chữa trị trên thân thể. Đột ngột biểu ra từng đạo huyết hoa, máu tươi ở bộ này mỹ lệ trắng nõn trên thân thể chảy xuôi. Có một loại máu tươi hoa hồng kỳ dị mỹ cảm, sau đó... Tô Vân cảm thấy đối phương sinh mệnh lực tại cấp tốc suy yếu. Nàng phải chết, kinh lịch chí cao mẫu thần công kích. Không chết cũng đã là tương đương thực lực bất phàm. Hiện tại, lại bị trọn vẹn 12 đường đại liệt giải thuật cùng Thánh Huy va chạm. Mạnh mẽ năng lượng đã tải tùy ý phá hủy nó thân thể. Dù là Tô Vân ban cho ma chủng lực lượng đều không có cách nào đem triệt để trấn áp. Ha ha, ta hao tốn khí lực lớn như vậy, cũng không phải muốn một cỗ thi thể. Tô Vân cười lạnh nói, sau một khắc, từ hắn mi tâm bay ra khỏi một điểm kim sắc quang mang. Điểm ấy kim sắc nhìn hơn hết đầu ngón tay lớn nhỏ. Lại so lúc trước đại liệt giải thuật càng thêm chói mắt. Để cho người ta nhìn xem liền bản năng muốn tranh đoạt. Không tiếc đại giới cướp đi nó. Chính là thần tính, mặc dù không phải thần linh, nhưng ở Caliphas chi thư phụ trợ dưới, ta cũng có thể có một chút thần linh thủ đoạn.